Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 512, từ vườn trẻ trượt. 2/2. Méo mó tương đương tiểu xương tương đương ngươi tên đại bại hoại này. Lại treo tiểu muội muội điện thoại. Thực sự là một điểm không đáng yêu tương đương buổi tối ngươi có thể đừng muốn về nhà rồi tương đương ta sẽ không nói ngươi lời. Hay chấm ngoặc kép, tiểu chư chư vẫn như cũ duy trì gọi điện thoại tư thế. Rất không cao hứng gì ra gì dầm. Lập tức nàng liền không rảnh quản tiểu xương. Bởi vì nàng bị Trương lão sư phát hiện rồi. Điện thoại di động lại lần nữa bị tịch thu. Bé không chịu điện thoại di động bị thu. Trong ngày thường điện thoại di động bị tịch thu liền tịch thu đi. Ngược lại nàng có thể nhớ kỹ số điện thoại cũng không mấy cái. Còn không lớn lên thành cúi đầu tóc. Thế nhưng ngày hôm nay không được. Ngày hôm nay trọng yếu như vậy tháng ngày. Điện thoại di động không thể không có. Nàng muốn tại mọi thời khắc cùng tiểu xương liên hệ. Quan tâm bên kia tiến triển. Quan tâm tiểu xương có hay không nhận bắt nạt. Có thể hay không sợ sệt. Nếu như có, tiểu muội muội muốn đúng lúc đưa ấm áp. Không phải vậy tiểu xương sẽ khóc. Bé đi theo Trương lão sư cái mông sau. Dì ra dì dầm, nói tóm lại một câu nói. Điện thoại di động không phải Trương lão sư. Trương lão sư dựa vào cái gì lấy đi. Đây là đường đường, là tiểu xương mua cho nàng. Trương lão sư xoay người lại, trực diện đường quả nhi. Ngồi xổm xuống nói chuyện cùng nàng. Hết thảy bạn nhỏ trong lúc đi học cũng không thể mang điện thoại di động ở trên người. Người biết quy định này, có đúng hay không? Đường quả nhi chớp mắt một cái. Nói, đường đường có thể hay không ngoại lệ nhỉ? Người yêu thích tiểu xương hai. Luân gia là tiểu xương muội muội, tương lai nhưng là người một nhà. Trương lão sư, không thể nha, ai cũng không thể ngoại lệ. Đây là trường học quy định, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Đường quả nhi không tin, rên tương đương Trương lão sư trong túi quần liền có điện thoại di động. Trương lão sư, ngoặc kép, vậy ta đem điện thoại di động cũng giao ra đây, như vậy đều có thể đi. Nói xong. Trương lão sư thật từ trong túi quần đem điện thoại di động lấy ra. Cùng đường quả nhi thả đồng thời. Cùng nhau khóa đến trong ngăn kéo đi. Đường quả nhi tha thiết chờ mong nhìn ngăn tủ bị khóa. Nàng điện thoại di động nhỏ liền như vậy bị khóa vào trong. Hừ, bé bĩu môi. Xoay người chạy mất. Nhưng nàng là sẽ không như vậy từ bỏ. Bé trong lòng đã tính toán mở ra. Lắc lắc cái mông nhỏ chạy một trận. Đi tới cửa phòng học, đột nhiên dừng bước, lúc này chính là đi học thời gian. Nàng nhìn trái, nhìn phải, gặp không có người chú ý tới nàng. Tiểu gia hỏa thay đổi phương hướng, trốn đến cây cột phía sau, hướng về lớp học bên ngoài nhìn một mắt, lại nhìn một mắt, y tương đương có người ở. Lý Bài Bài, hừ, cái này Lý Bài Bài lúc làm việc không ở trong phòng ngồi. Ở tiểu hai từ địa bàn chuyển động. Thật đúng, tiểu gia hỏa thất vọng chính phải đi về phòng học. Trước khi đi không cam tâm nữa liếc mắt nhìn Lý Bài Bài. Y Lý Bài Bài đi rồi. Bé lập tức lại dán ở cây cột phía sau. Lén lén lút lút nhìn Lý Bài Bài. Lý Bài Bài không phải về phòng an ninh, mà là đi phòng vệ sinh. Ha, đường quả nhi lần này càng cao hứng. Lý Bài Bài vừa đi, nàng liền từ cây cột phía sau nhảy đi ra. Hì hục hướng về vườn trẻ cửa lớn chạy đi. Đột nhiên xe thắng gấp, vội vã đứng lại, cõng lấy tay nhỏ, vội vã thở hai khẩu khí, làm bộ rất bình tĩnh. Hướng đâm đầu đi tới Tiểu Ngô cười hì hì nói, Tiểu Ngô ca ca chào ngươi, Tiểu Ngô ca ca ngươi ăn chưa? Cái này Tiểu Ngô ca ca cũng là bảo an nơi, Lý Bài Bài thủ hạ kiện tướng, rất có khả năng. Tỉ như đổi bóng đèn như vậy sống liền toàn bộ bị hắn ôm đồm rồi. Tiểu Ngô nhận thức đường quả nhi. Cười nói. Đường đường. Ngươi chạy cái gì đây? Đây là muốn đi nơi nào? Hiện tại không phải ở trên lớp sao? Ha ha ha tương đương luân ra muốn đi đái đái đây. Nhịn không được rồi. Đường quả nhi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé cười hì hì nói. Tiểu Ngô nghe vậy. Ha ha cười. Mau đi đi Tương Đương, nhớ tới sớm một chút trở về phòng học đi học nha. Biết rồi Tương Đương, Đường Quả Nhi không thể không thật chạy đi phòng vệ sinh. Vừa chạy vừa nói thầm, cái này Tiểu Ngô cũng thực sự là khi đi học ở bên ngoài chạy loạn, không một chút nào trách nhiệm. Ba ba nếu là ở đây, nhất định không thích hắn. Hừ, tuy rằng bình thường Đường Quả Nhi rất yêu thích Tiểu Ngô ca ca. Thế nhưng ngày hôm nay người này tới quấy rối, để Tiểu Công Chúa rất không cao hứng. Thật vất vả tránh thoát Lý Bài Bài, hắn lại đi ra. Chậm một chút nữa Lý Bài Bài lại muốn đi ra. Như vậy nàng còn chạy thế nào rơi mà. Đường Quả Nhi mới vừa chạy vào phòng vệ sinh, lập tức phanh lại, thân nhỏ trốn ở sau cửa, đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn, nhìn chằm chằm Tiểu Ngô bóng người. Mãi đến tận hắn đi rồi, lập tức lại lần nữa hì hục chạy ra, lấy trước nay chưa từng có tốc độ, trực vọt cửa lớn. Tiểu Chư Chư vừa chạy một bên, vừa nhìn chung quanh, lo lắng bị một cái nào đó người lớn phát hiện. Kết quả bởi vì không nhìn đường, lảo đảo một cái, kém chút không ngã chổng vó. Thân nhỏ siêu siêu vẹo vẹo nhào vào cửa vườn trẻ hàng rào sắt trên. Oành một tiếng, treo ở phía trên. Này một tiếng đem nàng giật mình. Ngã chổng vó mang đến đau đớn trái lại thành thứ yếu đồ vật. Nàng càng quan tâm có thể hay không bị người nghe được. Sau đó phát hiện nàng tới bắt nàng, đều đã chạy đến nơi này, hướng về trước hai bước liền ra vườn trẻ, liền có thể chạy thoát. Tiểu nhân tinh phấn khởi dư dũng, vừa ôi ôi kêu to, vừa một tay ngắt lấy eo nhỏ. Nơi này vừa nãy kém chút vặn đến ngạch eo nhỏ hai Tương Đương. Tiểu nhân tinh nhẫn nhịn đau đầu trộm đuôi cướp chuồn ra cửa lớn. Lần này là Đường Quả Nhi gặp may mắn. Bình thường cửa vườn trẻ phòng bảo an bên trong đều sẽ có người nhìn. Bình thường là Lý La Nghiêu cùng Tiểu Ngô hai người. Thế nhưng vừa nãy hai người này đều rời đi. Lý La Nghiêu đi rồi đi nhà cầu. Tiểu Ngô không biết làm gì đi rồi. Người này giờ làm việc nghỉ việc. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm chim bay. Vừa đến bên ngoài Tiểu Chư Chư, lập tức hóa thân phi thiên lợn nhỏ. Lại không hề có một chút hoang mang hoảng loạn thần sắc. Ngắt lấy eo nhỏ của nàng, xoa xoa, chậm một thoáng, mãi đến tận không đau, mới quay đầu lại nhìn một chút. Hành chi vườn trẻ mấy cái chữ lớn đập vào mi mắt. Nàng cười hì hì cõng lấy tay nhỏ nhàn nhã dọc theo ven đường lắc lư. Nhìn trên mặt đường từng chiếc gào thét mà qua ô tô. Nghĩ thầm nếu như muốn đi tìm Tiểu Sương, nàng nhất định phải ngồi xe mới được. Không phải vậy nàng sẽ ném. Đi tới ngày mai cũng đi không tới Tiểu Sương nơi đó. Tiểu gia hỏa ra dáng đứng ở ven đường hướng đi ngang qua xe cộ vẫy tay. Nàng mới mặc kệ có phải là xe taxi đây. Ngược lại nàng duỗi ra tay nhỏ không ngừng mà chiêu. Chiêu đến một chiếc là một chiếc. Bất quá, chiêu hơn một phút đồng hồ. Không có một chiếc xe chịu dừng lại. Bé không cao hứng. Thiếu kiên nhẫn, gì ra gì dầm những người này làm sao như vậy a? Có phải là xem thường tiểu hài tử, không chịu cho tiểu hài tử nhờ xe? Tiểu hài tử nhưng là đóa hoa hai. Bé nhìn trái, nhìn phải, nhìn thấy ở nàng bên phải một cái người lớn đem một chiếc xe chiêu ngừng. Rất mau lên xe nghênh ngang rời đi, nàng càng thêm tức giận rồi. Nha, chiếc xe này là trước tiên trải qua nàng. Nàng cũng vẫy tay rồi. Vì sao nàng vẫy tay không dừng lại? Những khác người lớn vẫy tay liền dừng lại. Bắt nạt tiểu hài tử có gì tài ba? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cõng lấy tay nhỏ đi tới vừa nãy cái kia người lớn lên xe địa phương. Hướng trên mặt đường xe vẫy tay. Khà khà khà, Tương Đương ngay lập tức sẽ ngừng một chiếc xe. Là da xanh xe taxi. Tài xế là cái ngũ đại tam thô hán tử. Đại đầu chọc, Đường Quả Nhi vừa thấy hắn dáng dấp kia, trong lòng có chút chột dạ. Ha ha ha, lập tức xua tay cho biết nàng không lên xe rồi. Hắn tử nhìn nàng, nhìn lại một chút chu vi, không có một người, hướng bé cười nói, bạn nhỏ ngươi đi đâu vậy? Lên xe đi, Đường Quả Nhi vội vã xua tay. Luân gia không ngồi xe, Luân gia ở đây đọc sách. Ấy, chính là chỗ đó. Giáo viên của ta để ta ở đây chờ nàng một phút. cảm thấy một phút quá dài. Tên đầu chọc này ra hỏa không sẽ sợ. Vội vã đổi giọng, duỗi ra một đầu ngón tay cường điệu. Không phải một phút, là một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ sau nàng liền đến rồi. Tài xế kia đem đại đầu chọc duỗi ra ngoài cửa sổ. Hướng về bên cạnh nhìn nhìn. Thật sự có một nhà vườn trẻ ở. Hắn hỏi Đường Quả Nhi. Thật không lên xe. Đường Quả Nhi không chút do dự mà lắc đầu. Đại đầu chọc đột nhiên dữ dằn nói. Vậy ngươi kêu dừng ta là có ý gì? Đùa ta chơi đùa đây. Làm sao đột nhiên như thế hung? Đường Quả Nhi nghĩ thầm cũng còn tốt không có lên xe. Không phải vậy liền xong chứng. Nàng chắc là phải bị cái này đại đầu chọc bắt đi. Bé lùi lại một bước. Bàn chân nhỏ bước ra. Đây là chuẩn bị vừa thấy thế không ổn liền chạy trốn. Ban đầu không phải đùa ngươi chơi đùa. Nhưng nhìn đến ngươi đại đầu chọc sau chính là đùa ngươi chơi đùa. Ta sẽ không lên xe. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Đường Quả Nhi trong lòng là muốn như vậy. Nhưng không dám thật như vậy nói. Sẽ chết. Thế là cố ý đổi chủ đề. Đem câu chuyện quăng đến tài xế trên đầu. Giả vờ ngạc nhiên hỏi. Đại bài tóc của ngươi đây. Trên tóc của ngươi chạy đi đâu rồi? Cái gì tóc? Tài xế sờ sờ chính mình đầu chọc. Ngươi là nói ta đầu chọc. Ngươi cười nhạo ta. Hắn là đầu chọc. Địa trung hải kiều tóc. Sở dĩ thẳng thắn cạo cái đại đầu chọc. Đường Quả Nhi liền vội vàng lắc đầu. Tiểu Sương không ở bên người. Nàng cũng không dám tùy hứng. Luân gia không phải ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Lên xe theo ta giải thích rõ ràng. Còn có, ngươi dĩ nhiên gọi ta đại bài. Ta là thúc thúc, không phải đại bài. Đường Quả Nhi lặng lẽ hướng sau dịch bước. Đồng thời nói rằng, ngươi nhìn nơi đó, vườn trẻ. Giáo viên của ta cùng bạn học đều ở nơi đó. Ta muốn đi tìm bọn họ. Ngươi muốn đồng thời tới chơi sao? Đừng đi a, ngươi không phải muốn ngồi xe sao? Đại đầu chọc dò ra thân thể. Tuy rằng người chung quanh ít, nhưng đến cùng không dám xuống xe. Đường Quả Nhi đã xác định người này là bại hoại. Không còn cùng hắn rông dài. Bước tiểu bước chân hướng về vườn trẻ lùi về sau. Vừa đi vừa nói. Giáo viên của ta muốn tới nha. Ca ca của ta cũng ở nha. Ta đại bạch là cảnh sát. Có thương. Người đi xa chút nha. Người đừng tới đây nha. Người cái này đại đầu chọc. Lập tức gì ra gì dầm. Đại bạch đã dạy Đường Quả Nhi công phu. Thế nhưng Đường Quả Nhi còn quá nhỏ. Đánh nhau chỉ có thể đánh thắng được Tiểu Sương. Cái khác đánh không lại. Vẫn là chạy mau đi. Cái này đại đầu chọc thật hung. Giống trong vườn thú hầu tử. Trong vườn thú hầu tử ở Đường Quả Nhi lúc còn rất nhỏ từng bắt nạt nàng. Làm cho nàng sản sinh bóng ma trong lòng. Đến nay không dám đi vườn thú nhìn hầu tử. Này này đứa nhỏ. Đừng đi a tương đương. Phía sau truyền đến đại đầu chọc tiếng la. Đường Quả Nhi bĩu môi. Quay đầu lại lườm hắn một cái. Tiếp tục hướng về vườn trẻ thối lui. Ta không đi lẽ nào bị ngươi nắm bắt đi sao? Thực sự là đứa ngốc viên. Chờ Tiểu Sương đến rồi luân ra lại tìm ngươi tính sổ. Tiểu Sương rất là lợi hại nhách. Hắn chỉ sợ Đường Quả Nhi. Những người khác đều không sợ. Một bầy khỉ hắn cũng không sợ. Chờ Tiểu Sương bắt được ngươi. Đường Quả Nhi nhất định phải gõ ngươi đại đầu chọc không thể. Đại đầu chọc gặp bé thật hướng về. Vườn trẻ đi đến. Suy nghĩ một chút. Lái xe rời đi. Tiểu nhân tinh lập tức dừng bước, vỗ vỗ ngực nhỏ, ai nha, cái này đại đầu chọc thật là dọa người. Làm sao nàng sẽ gặp phải người như vậy a? Vừa nhìn chính là đại bại hoại, Tiểu Sương không ở bên người, Tinh Tinh cũng không ở bên người. Tiểu hài tử thật là nguy hiểm a. Bé đứng ở ven đường suy nghĩ lung tung, nội tâm ở làm kịch liệt đấu tranh, có muốn hay không đi tìm Tiểu Sương? Vẫn là rút lui có trật tự về vườn trẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn ven đường cây đa. Cây đa trên có chim nhỏ ở líu ra líu díu. Lại cao cao điểm ngẩng đầu. Có ở trên trời hai đóa đại tiện mây. Lam lam bầu trời. Một mắt có thể nhìn thấy ngoài vũ trụ. Ngoài vũ trụ trên cũng có người. Nàng đây là biết đến. Ngoài vũ trụ người có phải là cũng ở nhìn nàng a? Nàng đây liền không biết, nhưng nàng cảm thấy ngoài vũ trụ người cũng có thể ở nhìn nàng, ở giám thị nàng. Thế nhưng ngoài vũ trụ trên người bọn họ ăn cái gì a? Đái đái làm sao bây giờ? Đối với bọn họ đái sao? Sẽ không bị người đánh chết sao? Có thể hay không trời mưa thời điểm bọn họ mới đái đái? Bởi vì như vậy liền không thấy được. Chính đáng đường quả nhi rơi vào trong lúc miên man suy nghĩ lúc. Một thanh âm từ ven đường truyền đến. Tiểu muội muội, ngươi làm sao một người ở đây? Ba mẹ ngươi đâu? Một chiếc xe Volkswagen bỗng nhiên đứng ở đường quả nhi bên người cách đó không xa. Nàng có kinh nghiệm, đầu nhỏ đi đến bên trái nhìn bên phải nhìn. Nhìn cái cẩn thận, là một người đại tỷ tỷ cùng một cái tiểu tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ người rất tốt dáng vẻ. Thế nhưng tiểu tỷ tỷ khá giống tiểu ma đầu. Tóc vàng vàng xanh xanh, còn nghiêng mắt nhìn nàng. Hừ, này tiểu hài tử, ngươi là nơi nào đến? Một người không sợ bị quẹo chạy sao? Đây là tiểu ma đầu tỷ tỷ nói. Đường quả nhi ngạo kiều hừ một tiếng. Nghĩ thầm luân gia lợi hại nhách. Lại là cái xem thường tiểu hài tử. Ngươi không phải so với luân gia lớn một chút điểm à? Tiểu muội muội, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi là đi lạc sao? Đây là đại tỷ tỷ nói. Đường quả nhi nghiêng đầu nhìn hai người này. Một mặt ước định các nàng có hay không nguy hiểm, nàng có thể hay không lên xe. Mặt khác đang suy nghĩ nên nói như thế nào các nàng mới biết lái xe dẫn nàng đi tìm tiểu xương. Tỷ, khả năng này là cái tàn tật tiểu hài tử. Tiểu người câm đây, đây là tóc vàng vàng lục xanh nữ sinh nói. Ha, đường quả nhi nghe vậy, bất mãn hết sức, hai ba bước nhảy nhót đến bên cạnh xe. Căm phẫn sục sôi nói. Ta là tốt bảo bảo, khỏe mạnh, ta miệng nhỏ lợi hại nhách, ngươi nhìn ta đầu lưỡi, ta có một cái thật dài đầu lưỡi, ai nha tương đương ta nói tóc của ngươi làm sao phì sự nhỉ? Giống lá cây đồng dạng khô sao? Khuyết nước sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.